Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho Tả Vãn Tình chút sau. Cô vừa mừng vừa lo. Mẹ, mẹ cũng ăn đi, con tự gắp được mà. Con gầy quá, ăn nhiều một chút. Mẹ, cô Hạng Mai thản nhiên lên nhìn mẹ mình một cái. Chậc chậc, chuyện này cũng bất công quá đó. Sao lại có thể đối xử với con gái người ta còn tốt hơn cả con gái mình như vậy chứ? Nói cái gì vậy? Coi như không nghe thấy một tia chiều gạo trong mắt của Hạng Mai kia. Bà cũng gắp cho cô một miếng cá. Đây, ăn cũng không lấp được kín miệng của con. Con không nói là được rồi. Cô Hạng Mai nhún vai, chuyên tâm ăn cơm. Cô Hạng Võ nhìn cô một cái có chút bất ngờ. Cô Hạng Mai đã 3 năm vùi đầu vào nghiên cứu, trừ phi có gặp gỡ gì trọng đại như Tết âm lịch hay mừng thọ ông, còn không thì chẳng thấy cô đâu. Lần trước cô Hạng Văn kết hôn, cô cũng chỉ là xạo qua một chút rồi lại nhanh chóng chạy lấy người. Lần này nhìn cô hình như có chút gì đó khác khác. Trần Tĩnh Như cũng phát hiện ra sự thay đổi của con gái, trong lòng vô cùng vui vẻ. Từ lúc Hạng Mai gặp chuyện không may đến bây giờ cũng đã 3 năm, mà đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy nụ cười như vậy trên mặt Hạng Mai. Là chuyện gì đã khiến con bé thay đổi? Ăn cơm xong, cô Hạng Võ đưa ba mẹ về khách sạn. Tả Vãn Tình muốn đi thanh toán lại được báo là cô Hạng Võ đã trả hết rồi. Cô nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cảm thấy mình rất kỳ cục. Thôi bỏ đi, không rối rắm. Muốn cô Hạng Mai về nhà ở cùng với cô, nhưng cô Hạng Mai lại không chịu. Nói chị ấy muốn ở lại khách sạn. Tả Vãn Tình đành phải một mình quay trở về. Cô lại không biết rằng cô Hạng Mai vào khách sạn rồi lại nhanh chóng rời đi. Ở ven đường bắt một chiếc taxi, nó địa chỉ nhà trọ của Đỗ Lợi Tân. Xe taxi dừng trước nhà trọ của Đỗ Lợi Tân. Cô Hạng Mai đang định xuống xe lại nhìn thấy Đỗ Lợi Tân bước ra. Muốn gọi anh thì anh đã leo lên chiếc xe của mình, nhanh chóng khởi động xe rời đi. Sửng sốt một chút, tôi lại ý muốn gọi anh ở trong đầu. Cô nói với lái xe: Bác Tài, có thể phiền bác được không? Giúp tôi đuổi theo chiếc xe phía trước. Được. Lái xe gật đầu dậm chân ga bám theo sau. Ngại quá. Chính thân muội nhìn thấy Đỗ Lợi Tân, trên mặt có chút thẹn thùng. Lại phiền anh tới đón em. Không sao. Đỗ Lợi Tân lắc đầu. Không phải em nói đi xem phim hay sao? Mấy ngày hôm trước Trịnh Thất Muội bảo anh về nhà gặp cha mẹ, anh khéo léo từ chối. Hôm nay cô nói muốn đi xem phim, anh suy nghĩ rồi vẫn đồng ý. Đúng vậy. Trịnh Thất Muội gật đầu, trên mặt có một tia hạnh phúc. Một bộ phim mới vừa ra, nghe nói là rất hay. Đi thôi anh. Lên xe đi. Đỗ Lợi Tân mở cửa xe, Trịnh Thất Muội ngồi vào xe, anh cũng lên xe rồi đi. Cô Hạng Mai nhìn chiếc xe kia, nhất thời không biết phải làm thế nào. Lái xe quay sang nhìn cô, vẻ mặt có chút đồng tình. Cô gái này chắc là tới bắt sang rồi. Tiểu thư, cô còn muốn đi đâu không? Không cần đâu. Không cần theo, còn cần theo nữa sao? Nhưng mà... Được. Ngẩng đầu nhìn người lái xe. Phiền anh theo sau bọn họ được không? Tôi sẽ trả anh gấp đôi. Được. Lái xe dẫm chừng ga, lại đi theo sau xe của Đỗ Lợi Tân. Sân nhanh đã đuổi kịp. Cô Hạng Mai nhìn thấy xe của Đỗ Lợi Tân dừng ở trước cửa một sạp chiếu phim. Anh và cô gái kia xuống xe, sau đó hai người tay trong tay bước vào rạp. Xem phim, một chuyện thật vui vẻ biết bao nhiêu. Cô Hạng Mai trong lòng ê ẩm, đau khổ, có thứ gì đó đổ vỡ ở trong lòng, nửa ngày nói không nên lời. Tiểu thư, tiểu thư. Lái xe gọi cô vài tiếng. Bây giờ đi đâu vậy? Ngại quá. Lúc này cô Hạng Mai mới phát hiện ra bản thân đang thất thần. Phiền anh đưa tôi quay về khách sạn vừa rồi. Được. Thật đáng thương, cô gái bên trong kia dáng vẻ xinh đẹp như vậy. Cô gái này tuy cũng xinh đẹp, đáng tiếc là bị què. Có là đồ ngốc cũng biết phải chọn ai. Trong lòng người lái xe chợt đồng tình với cô Hạng Mai. Cô nghe tôi nói này, cô không cần phải tức giận. Và đàn ông này không cần cũng được. Cô Hạng Mai chưa hiểu gì, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lái xe. Cô à, bộ dạng cô xinh đẹp như vậy, ngay định còn có rất nhiều người đàn ông tốt thích cô. Cô cũng đừng quá đau lòng. Thật không? Còn có người đàn ông khác thích cô sao? Trong đầu hiện lên ánh mặt trời chói rọi, một đôi bàn tay đặt trên thắt lưng cô, hơi thở ấm áp từ đôi môi tỏa ra, mang theo 10 phần nhiệt ý. Mai Mai, anh yêu em. Nhưng cuối cùng người kia trừng mắt khó hiểu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Mai Mai, anh thật sự hận em. Anh hận cái gì? Có phải là anh hận cô hay không? Ngực nổi lên từng cơn đau đớn, cảm giác đau này làm cho cổ họng cô tắc nghẹn lại. Lái xe ở phía trước không biết đang nói thì thào cái gì, cô cũng không nghe thấy. Mãi cho đến khi xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, mở cửa xe, lái xe đã để xe lăn xuống dưới cho cô. Nhờ người lái xe giúp đỡ, cô ngồi trên xe lăn. Còn chưa kịp đi vào cửa khách sạn, đúng lúc đó đã có một bàn tay là đỡ tay vịn của xe lăn. Quay đầu là cô Học Võ. Học Võ, đi đâu vậy? Cô Học Võ phụ cô cầm hành lý. Cô Học Mai ngậm ra, cúi đầu không nói lời nào. Cô không nói gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net